Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 257, không có ạ. Lầm Du Du kiêu diêm nói, Lập Hân, em muốn ở lại Phong gia. Có được không, thuốc nước khử độc ở đây có mùi nông quá, em ngửi cả một buổi tối không ngủ ngon nổi. Hơn nữa, em vô cùng thích những món ăn mà dì An làm, rất ngon. Lam Du Du đương nhiên không có dụng ý khác, mục đích cô ta muốn ở lại Phong gia vô cùng rõ ràng, chính là muốn giám sát con bé Bạch Liên Hoa Lâm Tuyết Lạc đây. Mà đề nghị của Lam Du Du quả thực khiến Phong Lập Hân kinh ngạc. Thậm chí trái tim anh còn có cảm giác bị kích động. Cô ấy muốn ở lại Phong gia có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh và cô ấy nhanh thôi sẽ trở thành người một nhà. Lập Hân, anh không đồng ý sao? Đôi mắt Lam Du Du tràn ngập nước mắt. Được, được, anh đồng ý, đồng ý. Phong Lập Hân liên tục đáp ứng, hận không thể ngay lập tức cùng Lam Du Du chuyển về Phong gia. Vậy anh phải ngoan ngoãn điều trị, em sẽ ở Phong gia đợi anh nhé. Lam Du Du vui vẻ, mừng rỡ đáp lại. Sau đó liền bổ sung một câu. Lập Hân, chuyện này anh phải đích thân nói với A Lãng nhé, anh ấy giữ như thế em sợ lắm. Để Phong Lập Hân ra mặt nói với Phong Hàng Lãng, Lam Du Du liền không sợ Phong Hàng Lãng không đồng ý, được, được, em bảo Hàng Lãng vào đây, anh nói với em ấy. Ở trước mặt Lam Du Du, đối mặt với mọi lời khẩn cầu của cô ta, anh chỉ biết đồng ý rồi lại đồng ý, vừa định đứng dậy gọi Phong Hàng Lãng vào bàn bạc, tâm tư xảo quyệt của Lam Du Du lại nghĩ ra một chuyện quan trọng hơn. Thế là cô ta đứng sát bên tai Phong Lập Hân nói. Lập Hân, anh nhớ là mỗi ngày đều phải gọi điện tới Phong gia nói chuyện với em đấy nhé. Nếu không Phong Hàng Lãng có, bằng, cô ta ra cũng không ai biết, nhóm lên chính trên app truyện Hola đọc tiếp nhé. Có buồn nôn không? Trong phòng giám sát, từng lời nói và hành động của Lam Du Du đều lọt vào mắt của Phong Hàng Lãng. Khi người phụ nữ hỏi ở lại trong Phong gia, Phong Hàng Lãng khẽ cau mày, ngọn núi này ít không không thể chứa được hai con hồ, huống chỉ là hai con hồ cái. Dự đoán rằng người phụ nữ Lâm Tuyết là còn lâu mới đạt đến cảnh giới của một con hổ cái, cùng lắm chỉ có thể gọi là một con mèo hoang nhỏ bé đã được Phong Hàng Lãng anh thuần hóa, chứ đừng nói đến việc đấu với một người phụ nữ độc ác như Lam Du Du. Cô nhất định sẽ bị Lam Du Du hành dạ dày vò cho đến mức mảnh vụn cũng không còn. Đây là kết quả hoàn toàn có thể dự đoán được, đừng nói là Phong Hàng Lãng đưa ra dự đoán này, ngay cả bác sĩ Kim cũng đã lo lắng điều này. Còn có gì ăn và quản gia Mạc, không một ai là lợt toát mồ hôi lạnh thay cho Tuyết Ạc. Nghĩ đến tối nay anh có hẹn với người phụ nữ như mèo hoang, lông mày của Phong Hàng Lãng lại càng nặng trĩu hơn. Nhưng sau đó, đôi mày kiêm cau lại của anh khẽ giãn ra, không phải người phụ nữ đó muốn ở lại Phong gia sao? Vậy đáp ứng cô ta là được rồi. Chuyện này hiếm gặp có thể tạo nên một cơ hội tương kế tựu kế. Khi Diệp Thời Niên xử lý vết cắn trên cánh tay và trở lại phòng giám sát, Phong Hàng Lãng chuẩn bị đi ra ngoài. Anh Lãng, xin lỗi. Tôi, được rồi, cậu không cần giải thi chi đi, chuẩn bị sẵn dây xích và thuốc mê, một tiếng sau đợi tôi ở công sau Phong gia. Đi làm việc đi, Phong Hàng Lãng lập tức ra lệnh, sau đó rời khỏi phòng giám sát. Cách chương.